Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, cất cánh. Trở lại New York ngày thứ 6 buổi sáng. Ánh nắng tươi sáng, khí hậu thích hợp. Lúc này New York dã ngoại, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Bình thường loại này hoang sơn dã lĩnh rất ít người tích, giờ khắc này lại có vẻ ầm ầm. Umbrella cùng với Minh Hữu đều tới chỗ này vì là Tống Siêu tiễn đưa. Trước đây Tống Siêu đã đối với những người này thống nhất sắp xếp hắn sau khi rời đi kế hoạch. Tự nhiên đều biết hắn lúc nào rời đi trái đất. Vì lẽ đó không người vắng chỗ. Ta lần đi, vũ trụ cũng chính là bãi chăn nuôi của ta. Chư vị, dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Cố gắng bảo vệ cẩn thận trái đất. Mở rộng nhân thủ thực lực. Tương lai, ta cần các ngươi giúp ta chăn nuôi. Tống Siêu rất đáng ghét loại này ly biệt cảnh tượng. Đa tình nam nhân, cảm tình rất phong phú. Giờ khắc này chạm ở phi thuyền cửa sập trước. Giơ lên mang theo vô tuyến găng tay tay. Nắm một hồi, lưu lại một câu nói như vậy sau. Liền xoay người tiến vào phi thuyền. Ly biệt thời điểm vẫn là thẳng thắn dứt khoát tốt. Không phải vậy lưu lại thương cảm. Chuyến này Tống Siêu ngoại trừ mang quen thuộc mấy cái tiểu đệ. John, Bobby, Pete, Wagner ở ngoài, mang tới Bobby bạn gái Rock Mary, còn có Blink, Clarice, cùng với Umbrella siêu cấp League of Legends, còn lại hai phê thành viên mới. Đều là Eric này 2 năm lục tục đưa tới. Nhóm đầu tiên 5 người, còn tham dự Vampire chiến đấu. Nhóm thứ 2 đợt người nhiều điểm, đạt đến 2 năm người. Đi Umbrella bộ đội đặc chủng xuất ngũ tinh anh bảo an bên trong chọn 10 người. Eric bên kia người đột biến quốc gia. Chọn 10 cái phụ trợ kỹ năng không phải nhân viên chiến đấu. Celine bên kia, Tống Siêu rút đi 10 cái vampire cùng 10 cái người sói. Thêm vào Wakanda vương tử T'Challa cùng công chúa Shuri. Lần này Tống Siêu tổng cộng mang đi 7-18 người. Toàn viên trang bị Vibranium chiến giáp. Cộng thêm chest play, đều là mới nhất bản Ben. Những người này ở trong, cuối cùng trình độ cũng là đều tiêm vào huyết thanh. Tố chất thân thể đạt đến Captain America như vậy cường độ. Dù sao cũng là xa lạ vũ trụ, Tống Siêu cũng là lần thứ nhất. Tự nhiên khắp mọi mặt chuẩn bị rất sung túc. Vốn là còn trọng yếu sức chiến đấu có thể mang. Chỉ là Tống Siêu suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, chia rẽ người khác một đôi. Không phải chuyện tốt, vì lẽ đó, Hulk, Bruce Banner bác sĩ, Ghost Rider, Johnny, Wolverine, Logan, những này có đối tượng người, đều bị Tống Siêu cuối cùng từ bỏ. Một là không chia rẽ người bạn bè trai gái, phân biệt không phải chuyện tốt. Tống Siêu mới vừa tự thể nghiệm, cảm giác rất không thoải mái. Hai là lưu lại những người này, hắn càng an tâm, những người này sức chiến đấu mạnh mẽ. Có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt trái đất. Càng quan trọng chính là bảo vệ tốt Tống Siêu những nữ nhân kia. Lão đại, chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Làm phi thuyền chậm rãi lái vào vũ trụ sau. Mang đến người, ai vào chỗ nấy sau? John chủ động hỏi đến. Trước tiên đi Asgard đi. Thò không phải cho bản đồ sao? Chiếu đi tới. Tống Siêu nghĩ một hồi. Dự định trước tiên đi Odin trong nhà đi dạo. Giờ khắc này trái đất, New York, SHIELD tổng bộ, Cyclops văn phòng bên trong một mảnh trầm mặc. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Nick Fury nhìn trước mắt người hỏi. Nói cái gì? Bà Tần mắt trợn trắng lên đổi một câu. Natasha trầm mặc, đại gia, có phải là có việc không nói với ta? Gọi ta tới đến hiện tại, ta vẫn là hồ đồ đây. Lúc này Steve Rogers cái này lùi ra SHIELD người. Giờ khắc này dĩ nhiên cũng ở căn phòng làm việc này bên trong. Umbrella Tống, hôm nay đã dẫn người rời đi trái đất. Trong ngắn hạn sẽ không lại trở về. Cyclops nhìn mình đại tướng đều trầm mặc. Steve lời nói, chỉ có thể chính mình trực tiếp giải thích. Vì lẽ đó ngươi liền dám để cho ta công nhiên xuất hiện ở SHIELD. Chỉ là... Đến tiếp sau đây, Steve vẫn không hiểu, dù sao mặc kệ có hay không Tống, Umbrella thực lực đều là nghiền ép SHIELD, hắn không cảm thấy trước mắt cái này Cyclops dám vì mình cùng Umbrella đối nghịch. No, đội trưởng, không phải như ngươi nghĩ. SHIELD còn không có sức lực cùng Umbrella đối nghịch. Cyclops Nick Fury lắc đầu một cái. Là Maria Hill đưa tới tin tức. Ta mới biết Umbrella căn bản không đem ngươi sự tình để ở trong lòng. Lần trước cũng chỉ là trước tiên cho ngươi chút dạy dỗ, nhường ngươi biết hiện thực là cái gì dạng. Thành tựu Umbrella đại boss, Tống có thể không để ý ngươi. Thế nhưng người phía dưới phải cho ngươi chút dạy dỗ. Cái kia Bucky sự tình, Hugh có nói gì hay không? Steve không để ý bị người coi khinh. Hắn quan tâm chính mình bạn tốt. Ban trung sĩ sự tình, ta cũng rất quan tâm. Trước là có chút tin tức. Lúc đó truy người giết ngươi, không có ẩn giấu, nghênh ngang trở lại Umbrella. Nick Fury lúc này cũng không hàm hồ, trực tiếp mở miệng, lúc đó chỉ là xác định là Umbrella ra tay. Người kia có phải là ban trung sĩ còn không rõ xác thực. Chuyện này không phải Hugh phụ trách, nàng lại trong bóng tối điều tra, lúc này mới được xác thực tin tức. Cái kia xác định không? Có phải là Bucky? Steve lo lắng hỏi. Yes, Nick Fury gật gù. Cái kia Bucky là bị bọn họ đã khống chế. Bucky không chỉ có là Steve bạn tốt, càng là lúc nhỏ đồng bọn, hàng xóm, quá mệnh giao tình. Coi như thế đi. Cyclops chần chừ một lúc. Hả? Steve cau mày, không hiểu cái gì gọi là xem như là. Căn cứ chúng ta SHIELD cùng với Hugh tin tức, chúng ta suy đoán đến ban trung sĩ trước là bị HIDRA khống chế. Rất sớm trước đây cũng đã tẩy não. Ngoại trừ nhiệm vụ thời điểm, những thời gian khác đều là đóng băng bên trong. Bởi vì hai viên đại tướng trầm mặc, cũng phải Nick Fury tự mình giải thích. Trước Umbrella phối hợp chúng ta tiêu diệt HIDRA. Khả năng khi đó những này di sản liền bị Umbrella thu hoạch được. SHIELD có hay không cái gì thuyết pháp? Dù sao Bucky cũng là quân nhân, vì quốc gia này đã từng vào sinh ra tử, không thể để cho hắn liền như vậy không minh bạch làm một người công cụ. Steve biết sức một người, căn bản là không có cách lại Umbrella trong tay cứu lại Bucky. Đội trưởng, không nên gấp gáp, ta gọi ngươi trở về cũng là muốn trợ giúp ngươi. Không phải vậy lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ một người một ngựa cũng muốn đi cứu viện ban trung sĩ. Cyclops gật gù, thuận lợi nhưng cái tư liệu túi cho Steve. Chỉ là, phương pháp phải từ từ kế hoạch dưới, nhất định phải ôn hòa điểm. Không phải vậy, ngươi xem những tài liệu này, chấm ngoặc kép, những người này, chấm ngoặc kép. Steve nắm quá tư liệu, càng xem càng cảm thấy đến không đúng. Đây là Hugh đem ra. Ta nghĩ là Umbrella muốn cho ngươi biết đến. Mặt trên đều là ngươi người quen thuộc. Barton, Sam Wilson, còn có Peggy. Umbrella muốn làm cái gì? Steve thả xuống tư liệu nhìn Nick Fury. Này còn phải hỏi sao? Đội trưởng, đây là cho cảnh cáo của ngươi. Lần trước truy sát là đưa cho ngươi nói năng lỗ mãng cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, chọc tới Umbrella, bọn họ liền sẽ lôi đình hành động, triệt để phá hủy ngươi cùng với sở hữu cùng ngươi người quen biết. Nick Fury hồi tưởng Maria Hill. Cảnh cáo, biết không có thể để Steve chính mình sằng bậy. Cái này cũng là tại sao hắn lúc này gọi tới đội trưởng nguyên nhân. Steve Rogers nghe vậy mặt hiện lên tức giận. Chỉ là con ngươi nhưng co rụt lại. Hắn không sợ chết, chỉ là nếu như liên lụy người khác. Trong đó còn có đã thoi thóp nằm ở trên giường bệnh Peggy Carter. Đây là hắn không thể chịu đựng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.